Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 214, Trấn Áp Vô Chi Kỳ. Góc truyện audio.com. Chúng tiệt giáo đệ tử cùng nhân tộc cường giả tất cả đều vểnh tai lắng nghe. Liền ngay cả Vô Chi Kỳ cũng cẩn thận lắng nghe. Ở ngực kịch liệt chập trùng, đại biểu cho trong lòng không bình tĩnh. Đa Bảo âm thầm đánh giá Bạch Cẩm. Những chuyện này hắn là làm sao biết? Hiện tại đem những lời này đều ghi lại. Có thời gian đi tìm một cái mặt khác ba con hầu tử. Kim Bằng lập tức hiếu kỳ hỏi. Đại đội trưởng, cái này hỗn thế bốn khỉ là cái kia bốn khỉ. Bạch Cẩm khẽ gật đầu. Tán thưởng nhìn Kim Bằng liếc một chút. Vai phụ làm không tệ. Nói ra, đầu tiên là linh minh thạch hầu. Thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ hai là xích khảo mã hầu. Hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh cái chết và kéo dài tuổi thọ. Thứ ba là thông tí viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt tốt xấu, càn khôn ma lộng. Thứ tư là lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Này bốn khỉ người, không vào 10 loại chi chủng, không đạt hai gian chi danh. Ta xem cái này Vô Chi Kỳ cũng là hỗn thế bốn khỉ xích khảo mã hầu. Có tránh cái chết và kéo dài tuổi thọ chi năng. Bạch Cẩm nhìn xem Vô Chi Kỳ nói ra. Ta nói nhưng có kém. Vô Chi Kỳ trầm giọng nói ra. Ta xác thực có hiểu âm dương. Sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh cái chết và kéo dài tuổi thọ chi năng. Nhưng là hỗn thế bốn khỉ thuyết pháp ta vẫn là lần thứ nhất biết được. Chưa từng biết được ta còn có ba vị huynh đệ. Đây cũng chính là ta không nghĩ ra địa phương. Xích khảo mã hầu có tránh cái chết và kéo dài tuổi thọ chi năng. Làm sao lại xuất hiện tại hồng thủy này bên trong? Còn chủ động đối địch với nhân tộc. Ngăn cản nhân tộc trị thủy. Người há có thể không biết cái này nhất định là sẽ thất bại. Vô Chi Kỳ trong tay gậy sắt hô đi một vòng. Hắc hắc cười quái dị nói ra. Ngươi nếu biết ta năng lực, liền nên biết đây là ta tránh cái chết và kéo dài tuổi thọ thủ đoạn mà thôi. Nếu không phải ngươi xuất hiện ta mưu đồ liền thành công. Bạch Cẩm đột nhiên nói ra, ngươi nghĩ bị trấn áp tại bát quái tỏa long tỉnh bên trong. Hy sinh tự do đem đổi lấy trường tồn tại thế, như thế đáng giá không? Vô Chi Kỳ động tác một hồi, trầm mặc không nói. Còn lại tiệt giáo đệ tử cùng nhân tộc tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nó một mực gọi rầm rĩ lấy trừ bát quái tỏa long tỉnh nó cái gì còn không sợ. Nhưng vẫn là bị ngoại môn đại sư huynh, thánh sứ, liếc một chút khám phá theo hầu. Nói toạc ra huyền cơ, ngoại môn đại sư huynh, thánh sứ, nghiêu bức a tất cả mọi người đều nhìn Vô Chi Kỳ. Lại còn có yêu thần chủ động yêu cầu bị trấn áp. Cổ quái, hồng hoang chi đại chân là cái gì cổ quái sự tình đều có. Khụ khụ, sấm rền tiếng ho khan tại cuồn cuộn hồng thủy phía trên vang lên. Vô Chi Kỳ ngột ngạt nói ra. Ngươi nếu biết ta mưu đồ có thể nguyện giúp ta một tay. Đem bát quái tỏa long tỉnh mang đến. Ta tính qua nơi này phong thủy không sai. Bạch Cẩm lắc đầu nói ra, bát quái tỏa long tỉnh chính là nhân tộc khí vận thần khí, là không thể nào cùng ngươi làm hộ thân chi dụng, sau này còn gặp lại. Vô Chi Kỳ không chút do dự xoay người rời đi. Vô Chi Kỳ, ngươi đã thương ta tiệt giáo đệ tử, trở ngại nhân tộc trị thủy, hiện tại liền muốn vừa đi chi. Bạch Cẩm thanh âm sâu kín ở trong thiên địa tiếng vọng. Vô Chi Kỳ dưới chân dừng lại, quay đầu nhìn xem Bạch Cẩm, cảnh giác nói ra, ngươi muốn như nào? Bạch Cẩm vung tay lên, một vệt kim quang hiện lên hướng phía Vô Chi Kỳ lướt tới. Vô Chi Kỳ quay người khom lưng cảnh giác nhìn xem kim quang. Trong tay côn thép ngo ngoe muốn động, kim quang phiêu phù ở Vô Chi Kỳ trước mặt, hóa thành một cái tiểu xảo kim cô. Bạch Cẩm bình thản nói ra. Cái này kim cô chính là sư đệ ta kim cô tiên sở luyện. Có thể giam cầm nguyên thần. chính là Ta Tiệt giáo chấp pháp đại đội trừng phạt đệ tử thủ đoạn một trong. Ngươi làm sai sự tình liền nên tiếp nhận trừng phạt. Đã ngươi nhất tâm tìm kiếm trấn áp, hôm nay ta liền đem ngươi trấn áp tại Ta Tiệt giáo bên trong. Vô Chi Kỳ nhãn tỉnh sáng lên. Tiệt giáo, thánh nhân đạo trường, nếu như có thể bị trấn áp ở nơi đó, tuyệt đối là so bát quái tỏa long tỉnh bên trong càng thêm an toàn. Đa Bảo đạo quân truyền âm nói ra. Sư đệ, ngươi đây là ý gì? Cái này kim cô có thể giam cầm Đại La Kim Tiên. Ách, bị giam cầm, chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng. Hắn sẽ không phản kháng. Vô Chi Kỳ đưa tay cầm lấy kim cô hướng trên đầu mang đi. Bạch Cẩm mở miệng nói ra. Vô Chi Kỳ, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đeo lên cái này kim cô. Hồng hoang tự do, yêu hận đều muốn cách ngươi đi xa. Ngươi đem một người khốn thủ cô quạnh khó khăn. Vô Chi Kỳ nhếch miệng cười một tiếng. Cái này không phải liền là ta hy vọng sao? Hắc hắc, ta lão không làm sai sự tình. Liền có can đảm gánh chịu. Vô Chi Kỳ đem kim cô đặt ở đỉnh đầu. Kim cô bỗng nhiên mở rộng đến thích hợp kích thước. Mang tại lông xù trên đầu. Vô Chi Kỳ trong tay côn thép hô hô đi một vòng. Biến mất không thấy gì nữa. Một bộ thúc thủ chịu trói dáng vẻ. Bạch Cẩm lộ ra ý cười. Kêu lên, Thạch Cơ. Thạch Cơ từ Tiệt giáo đệ tử bên trong bay ra. Đi tới gần kêu lên. Sư huynh, Bạch Cẩm phân phó nói ra. Về sau Vô Chi Kỳ liền giam giữ tại Khô Lâu đảo. Từ ngươi trông giữ, Thạch Cơ nghi hoặc nói ra. Sư huynh, tại sao là ta? Ngươi không cảm thấy ngươi Khô Lâu ở trên đảo thiếu một con cự viên sao? Thạch Cơ lắc đầu nói ra. Không có, nghe sư huynh không sai. Sư huynh sẽ không hại ngươi. Thạch Cơ nhấp nhấp miệng nhỏ. Bất đắc dĩ đáp. Vâng, hướng phía Vô Chi Kỳ bay đi. Vô Chi Kỳ liếc liếc một chút Thạch Cơ. Rất yếu, Đa Bảo thì thầm nói ra. Cái này giải quyết. Bạch Cẩm gật gật đầu đương nhiên nói ra. Đúng vậy a, có thể có bao nhiêu phiền phức. Lời nói thấm thía nói ra. Sư huynh, về sau gặp được sự tình đừng luôn nghĩ chém chém giết giết. Xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn bản chất. Ngươi sẽ phát hiện giải quyết rất đơn giản. Tựa như Vô Chi Kỳ dạng này. Vô Đường Thánh Mẫu gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Sư đệ nói rất đúng. Sư huynh thụ giáo, Đa Bảo cảm khái nói một tiếng. Ba người chuyển hướng hướng nơi xa bay đi. Nơi xa gò cao phía trên đứng mấy thân ảnh. Cầm đầu chính là Đại Vũ. Cùng với khác nhân tộc hiền tài. Tướng lĩnh, Bạch Cẩm Đa Bảo Vô Đương ba người rơi xuống. Đứng tại trước mọi người. Đại Vũ bọn người tất cả đều vội vàng thở dài thi lễ. Mừng rỡ nói ra. Bái tạ thánh sứ, bái tạ đế sư, bái tạ tiên tử, Đa Bảo tay vừa nhấc nói ra. Đứng dậy đi, một cỗ pháp lực phát ra đem mọi người nâng lên. Bạch Cẩm trực tiếp hỏi. Hiện tại Hồng Thủy tứ ngược, các ngươi dự định như thế nào trị thủy? Đại Vũ cung kính nói ra. Ta dự định khai sơn đục bờ sông đem Hồng Thủy dẫn đi tứ hải. Đây là ta quyết định trị thủy phương hướng. Nhưng là trước đó một mực có thủy quái ngăn cản khó mà áp dụng. Hiện tại có chư vị thượng tiên dẹp yên thủy quái. Chị thủy có thể tiến hành. Bạch Cẩm mở miệng quát. Chấp pháp đại đội ở đâu? Khổng Tuyên, Kim Bằng, Vân Tiêu, Ô Vân Tiên bay tới thở dài quát. Tại, Bạch Cẩm phân phó nói ra. Chấm, các ngươi bảo hộ Đại Vũ áp dụng chị thủy. Công thành thời điểm cũng coi như các ngươi một cọc công đức. Bốn người cùng kêu lên đáp. Vâng, Đại Vũ cảm kích kêu lên. Đa tạ thánh sứ, hai ngày về sau, Vân Tiêu bay thấp tại một cái nhà lá trước đó. Thở dài giòn vừa nói. Vân Tiêu cầu kiến đại đội trưởng. Nhà lá môn hộ mở ra. Bạch Cẩm từ trong cánh cửa đi ra. Nói ra, làm sao? Vân Tiêu ngưng trọng nói ra. Sư huynh, hai ngày này có vài chục nhân tộc quân sĩ ngộ hại. Cách chương.